Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhìn chằm chằm Lâm Dĩ Ninh một hồi rồi nói, được, nhưng từ nay về sau, chuyện cô mượn xác hoàn hồn không được nhắc lại nữa, cô chính là cô gái đó, hiểu không? Hiểu rồi, mọi chuyện xóa bỏ toàn bộ. Lâm Dĩ Ninh gật đầu ngay, cô liếc nhìn Tiểu Hắc Hắc, trong mắt lóe lên chút tính toán. Chị Mạnh, vậy chị đi lấy đồ cho tôi đi, nhớ là phải đủ hết mọi thứ, tôi không muốn sau này lại có hiểu lầm gì giữa tôi và chị đâu. Mạnh bà bị Lâm Dĩ Ninh đe dọa một câu, mặt đen thêm một tầng, rồi lập tức biến mất. Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng tiến lên giữ chặt Tiểu Hắc Hắc, khóe miệng nở nụ cười tinh quái. Ngươi định làm gì, ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi đâu. À, Mạnh bà cứu ta. Lâm Dĩ Ninh tỉnh dậy, ngồi thẳng dậy trên giường, nhìn quanh căn phòng tối đen rồi không kìm được mà mỉm cười. Cứ vào thôi, khi Lâm Dĩ Ninh tiến vào không gian, điều đầu tiên đập vào mắt là một tòa nhà cao tầng và một ngôi nhà lớn mang phong cách cổ điển. Cô bước vào ngôi nhà lớn trước, thấy đây là một biệt viện kiểu Giang Nam cổ kính, bên trong trang trí đầy đủ các loại nội thất, nhìn qua cứ như đang sống trong thời cổ đại vậy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài thiết bị hiện đại khiến không gian trở nên không hài hòa. Chị Mạnh thật là hào phóng, trong viện còn có đồ cổ và sách quý, phòng ngủ còn đầy đủ quần áo lụa và trang sức. Không hổ là tỷ tỷ có quyền thế, phía sau phòng ngủ chính còn có một suối nước nóng, phát hiện này làm cho Lâm Dĩ Ninh vô cùng vui sướng. Trong thời đại này, tắm rửa là một việc rất khó khăn, nhất là khi phải dùng bể tắm công cộng mà cô không thể chịu nổi. Giờ thì cô có thể thoải mái tắm mỗi ngày rồi, trong sân nhà, có núi giả, hồ nước, hoa viên, mọi thứ đều đủ cả. Trước phòng bếp là một giếng nước, nước từ giếng không ngừng chảy ra, hơi nước bốc lên tạo thành làn sương mỏng. Dù nước tràn đầy, nhưng dường như không bao giờ cạn. Lâm Dĩ Ninh cúi xuống, hai tay hướng một ngụm nước nếm thử, hương vị ngọt ngào, mát lành, uống vào cảm thấy cơ thể như được thanh lọc. Cô tấm tắc khen, ngon thật đấy, chị Mạnh đúng là người tốt, à không, là quỷ tốt bụng lại còn hào phóng nữa. Biết thế trước đây mình đòi thêm vài thứ nữa. Rời khỏi biệt viện, cô tiến vào tòa nhà bách hóa hiện đại, bị choáng ngợp bởi sự xa hoa bên trong. Cô từ tầng 1 lên tầng 18, khắp nơi đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một tầng chuyên trưng bày các món đặc sản của thời đại này. Ra khỏi tòa nhà, Lâm Dĩ Ninh nhìn không gian mênh mông, ngửa mặt lên trời hét lớn. Cảm ơn ông trời, Tiểu Hắc Hắc và Mạnh Bà, không gian này có đủ mọi thứ, thật không tệ. Nhưng mà đồ của Tiểu Hắc Hắc hứa cho mình đâu, hắn không định nuốt lời đấy chứ. Lâm Dĩ Ninh nheo mắt đầy nguy hiểm, cho ngươi thời gian đến sáng mai, nếu ta không thấy đồ, chúng ta sẽ gặp lại. Đang tìm đồ trong kho, Tiểu Hắc Hắc đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Ai đó lại đang nghĩ đến mình sao? Thôi, tốt nhất là đối phó với con người đáng sợ kia trước. Lâm Dĩ Ninh tận hưởng một buổi tắm thư giãn trong không gian, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi mới rời đi. Cách chương.